Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, trong nhà của ta đặc biệt khó khăn, Vưu Bằng chưa từng có nghĩ tới, mình sẽ ở cái này Bắc Mạc vực bên trong thất thủ. Nguyên bản còn đắm chìm trong đồ sát tu sĩ, tu luyện tà công khoái cảm bên trong, đem Vưu Tiền đã bỏ mình tâm tình bi thương ép xuống. Lại nhìn thấy Hồ Tâm Phái cùng Liệt Sơn Phái thế mà chạy trốn tới một cái gia nhập Trăm Tông Liên Minh Tông Môn, Vưu Bằng không có vội vã động thủ, mặc dù đã che giấu thân phận của mình, nhưng là Trăm Tông Liên Minh thủ đoạn cường đại, mình cũng không có nắm chắc có thể không bị phát hiện. Chỉ có thể chờ đợi đến trời tối sau này lại động thủ. Mặt khác tìm một chỗ chui vào Sơn Môn. Thừa dịp trời còn chưa có tối trong khoảng thời gian này, còn có thể đi hỏi thăm một chút cái này Vô Tẫn Môn đến cùng là cái gì địa vị. Mà sau khi nghe ngóng, Vưu Bằng liền phát hiện cái này Vô Tẫn Môn sáng lập thế mà mới chưa tới nửa năm thời gian. Mấu chốt nhất chính là cái này Vô Tẫn Môn Trăm Tông Liên Minh lệnh lại là nam tử phủ xin. Chẳng lẽ lại cái này Vô Tẫn Môn là nam tử phủ thuộc hạ thế lực, đã đứng tại Vô Tẫn Môn phía sau, là nam tử phủ? Vưu Bằng liền lên động thủ tâm tư, dù sao hiện tại cũng là ba vị hoàng tử tranh đoạt hoàng vị thời khắc mấu chốt. Nếu là có thể suy yếu tam hoàng tử thế lực, tự nhiên là không thể tốt hơn. Thế là, trên bầu trời vừa mới nhiễm lên trời chiều nhan sắc, Vưu Bằng lần nữa ngự kiếm, đi tới Đại Hoang Sơn, lách qua Sơn Môn, tận lực đừng đi tiếp xúc kia Trăm Tông Liên Minh lệnh bài. Thân là Trăm Tông Liên Minh một viên, Vưu Bằng tự nhiên biết, cái này Trăm Tông Liên Minh lệnh, có nhất định hình ảnh công năng, có thể ghi chép trong phạm vi nhất định chuyện phát sinh. Đây cũng là Trăm Tông Liên Minh bảo hộ Liên Minh Tông Môn một loại thủ đoạn. Chỉ cần lén lút, thần không biết quỷ không hay đem người ở bên trong đều giết chết. Chờ Trăm Tông Liên Minh phát hiện, những người này cũng sớm đã hóa thành một đống bạch cốt. Làm sao có thể tra được trên đầu mình? Từ khía cạnh bước vào Vô Tẫn Môn, mới không đi hơn mấy bước, Vưu Bằng liền phát hiện vấn đề. Cảnh sắc trước mắt, cùng trước đó ở trên trời nhìn thấy không giống a. Chẳng lẽ lại cái này Vô Tẫn Môn bên trong còn bày ra huyễn trận không thành? Không có khả năng a, chỉ là một cái nhất tinh tông môn, thế nào khả năng có được huyễn trận? Đây chính là tam tinh tông môn mới có đồ vật a. Chính là mình chỗ Thiên Hải Các, còn có Trung Hồng Viễn Nam Tử Phủ, tối đa cũng chỉ có một cái tụ khí trận mà thôi. Đang bị nhốt nhanh hai canh giờ sau, Vưu Bằng không thể không tiếp nhận mình lâm vào trận pháp sự thật. Coi như toàn lực điều động linh lực trong cơ thể, không tiếc bại lộ mình tồn tại, Vưu Bằng đều không có từ trận pháp này bên trong ra. Thậm chí ngay cả trận nhãn cũng không tìm tới, chỉ có thể phát tiết kẻ phá hoại mình có khả năng nhìn thấy cây cối. Thế là, đường thạch hạo thạch vũ hóa hình thành công, từ đáy hồ ra lúc, liền thấy tại trên đất trống lung tung phóng thích pháp quyết Vưu Bằng. Tà tu, kim đan 4 tầng, chúng huyễn trận, thạch hạo thạch vũ dùng vừa mới hóa hình ra nhân loại tới đầu ngón chân đến nghĩ, đều biết người này là người xâm nhập. Thế là một đạo pháp quyết, trực tiếp đem Vưu Bằng đóng băng, liền không có xen vào nữa việc này, cũng không có nói cho Lâm Nam. Thẳng đến vừa mới cầm tới tông môn lệnh bài, tại Quách Nghiêu Quách Ngọc giảng giải dưới, minh bạch tại Vô Tẫn Môn bên trong, trọng yếu nhất chính là điểm cống hiến lúc, nguyên bản Hồ Tâm Phái đệ tử, Phí Đức Thủy cùng Phí Đức Lôi hai huynh đệ, xung phong đi đầu, biểu thị trước chấp hành một lần tông môn nhiệm vụ nhìn xem. Tông môn tuần tra nhiệm vụ chính là đem Vô Tẫn Môn chỗ khu vực phạm vi tuần tra một bên, nhìn như đơn giản, trên thực tế, nếu là gặp được Vưu Bằng loại tình huống này mà không có phát hiện, không coi là nhiệm vụ hoàn thành. Bởi vậy, mặc dù đây là vô tận môn bên trong đơn giản nhất một cái nhiệm vụ, nhưng cũng là cần kiên nhẫn cùng tỉ mỉ. Đường hai huynh đệ đem tông môn tuần sát một bên, phát hiện bị đông cứng thành băng điêu Vưu Bằng về sau. Hai người lập tức nhận ra, người này chính là mấy ngày nay đến, tàn nhẫn sát hại hai phái đệ tử tà tu. Chẳng biết tại sao người này bị đông cứng thành băng điêu bày ở nơi này. Bất quá ngẫm lại, có lẽ là bị cái này vô tận môn bên trong ẩn tàng thực lực giải quyết cũng khó nói. Phong tông chủ, a không, Phong sư huynh không phải cũng đã nói, cái này vô tận môn bên trong tàng long ngọa hổ, phía sau thế lực không dám tưởng tượng, tại xác nhận Vưu Bằng bị băng phong đến xít sao. Mặc kệ hai người như thế nào khiêu khích, như thế nào chửi rủa, đều không có một chút phản ứng sau, liền tranh thủ thời gian dơ lên Vưu Bằng đi tới Lâm Nam bên ngoài. Đây chính là tranh công cơ hội tốt a. Biết được người này chính là cái kia tà tu, Lâm Nam liền đại khái nghĩ đến, nhất định là Thạch Hạo, Thạch Vũ đã hóa hình thành công, đem cái này tà tu cho thu thập. Đem còn tại phòng luyện công Thẩm Vân kêu lên, cái này Thạch Hạo, Thạch Vũ cũng không có hạ sát thủ, vẻn vẹn phong bế Vưu Bằng nhục thân cùng tu vi mà thôi. Lại là kim đan 4 tầng tà tu, tay này bên trên đến có bao nhiêu người mệnh, trước tiên đem tu vi phế đi, còn có chút sự tình muốn hỏi đâu. Vỗ vỗ Thẩm Vân bả vai, để hắn trước khống chế một chút phẫn nộ trong lòng. Cái này lâm tiên giới người nhìn thấy tà tu, tựa hồ cũng không quá ưa thích. Phảng phất chỉ cần là tà tu, liền người người có thể chu diệt. Thẩm Vân cũng biết, nếu là không làm rõ ràng bọn này tà tu phía sau người, sợ là vẫn luôn không được an bình. May mắn hiện tại có Thạch Hạo, Thạch Vũ thủ hộ, nhưng nếu là cần xuống núi hủy thác, nên làm thế nào cho phải? Trường kiếm trong tay nắm chặt, Thẩm Vân trường kiếm thế như lôi đình, hướng phía Vưu Bằng đan điền đâm tới. Đinh, trượt kiếm lần tại Vưu Bằng vùng đan điền, nhưng không có mảy may đâm vào, ngược lại là bị đông cứng thành băng điêu Vưu Bằng. Tại trường kiếm tác dụng lực dưới, bay ngược ra vài trăm mét, nếu không phải Hồng Tây mới vừa từ sau núi Linh Điền trở về, vừa vặn tiếp được, sợ là không thông báo lăn đến đi đâu. Một mặt mộng bức cầm băng điêu tới, Hồng Tây cũng biết sự tình tiền căn hậu quả. Bất quá, Thẩm Vân kia cường thế một kiếm, cái này băng điêu thế mà không hư hại chút nào, đơn giản đáng sợ. Đây chính là nguyên anh tu sĩ thực lực sao? Ta còn là đi đem Thạch Hạo, Thạch Vũ gọi tới đi. Lâm Nam đau đầu lắc đầu. Thẩm Vân kiếm có bao nhiêu đáng sợ, mình bây giờ nhục thân tu vi đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, cũng không dám đón đỡ. Cái này băng thế mà có thể chống đỡ được Thẩm Vân kiếm. Nguyên lai trước đó trong động phủ, nhường nghiêm trọng như vậy, các ngươi là mới gia nhập đệ tử đi. Vô tận môn bên trong, mặc dù nhập môn có trước sau, nhưng trọng yếu nhất vẫn là dựa vào tự thân chăm chỉ, không muốn chất vấn thiên phú của mình, chỉ cần cố gắng liền có thể trở thành một phương cường giả. Nhìn thấy Phí thị huynh đệ một mặt chờ mong bộ dáng, Thẩm Vân cùng Hồng Tây thế nào lại không biết bọn hắn ý tứ. Coi như mình muốn chiếu cố bọn hắn, nhưng là điểm cống hiến thế nhưng là dựa vào chính mình mới có thể kiếm lấy. Không có điểm cống hiến, tại vô tận môn bên trong cơ hồ nửa bước khó đi a. Tạ sư huynh nhắc nhở. Thẩm Vân, Quách Nghiêu trên thực tế cũng đã thông báo một lần, lặp đi lặp lại nhấn mạnh điểm cống hiến tầm quan trọng, cũng làm cho người mới biết, không chỉ là hoàn thành tông môn nhiệm vụ có thể thu hoạch được điểm cống hiến, hiến cho vật phẩm, xác nhận ủy thác cũng là có thể kiếm lấy. Phí thị huynh đệ không có thêm lời thừa thãi, hai người cũng chỉ là đến thử thời vận. Dù sao Phong Thừa Bình, Phong Dương hai người mới là cùng vô tận môn tiếp xúc nhiều nhất người, nhưng là trong tông môn, đánh tốt cùng sư huynh đệ quan hệ, tự nhiên cũng là cần. Tại phát hiện không có mình cái gì sự tình sau, liền lui về trong đội ngũ, xem xét lên cống hiến của mình giá trị. Theo sau liền bị kia nguyên một liệt nhưng danh sách trao đổi chấn kinh. Đường Lâm Nam đem Thạch Hạo, Thạch Vũ tìm đến về sau, hai thú sử xuất pháp quyết, biểu hiện phong ấn vưu bằng tu vi, rồi mới giải khai vưu bằng trên đầu băng. Tới, tự giới thiệu mình một chút, mặc dù bị băng phong, nhưng là chuyện ngoại giới, vưu bằng tự nhiên là biết đến nhất thanh nhị sở. Cái này phong ấn mình người, thực lực cường đại, đơn giản thâm bất khả trắc, xem ra chính mình lúc này là chờ. Tình cảm dạt dào, ngữ khí nghẹt ngào, Vưu Bằng khóe mắt lập tức ướt át. Ta gọi Vưu Bằng, trong nhà của ta đặc biệt khó khăn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.